Chương 3300, nông gia có cây cầu nhỏ, 2. Thanh chủ đối với thập hành cung động tĩnh tựa hồ khá mẫn cảm, lập tức quay đầu nói. Thượng quan, ngươi trực tiếp liên hệ Ly Hoa, xem nàng nói như thế nào. Vâng, thượng quan Thanh trả lời, lập tức lấy tinh linh ra liên hệ, một hồi lâu sau thu tinh linh lại, đi nhanh vào một tòa trong đình, bẩm báo. Bệ hạ, Ly Hoa nói vệ khu chắc là muốn gây phiền phức cho Ngưu Hữu Đức, gây phiền phức cho Ngưu Hữu Đức, thanh chủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thượng quan Thanh. Ly Hoa cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, vệ khu nói là chuyện chính khí môn, hắn nói lại toàn bộ lời của Ly Hoa, thanh chủ trầm ngậm một phen, hướng về phía hắn nghiêng đầu báo cho biết một cái, báo tả bộ xác nhận một chút, lần này xác nhận sẽ tốn không ít thời gian, nói chính xác ra là thời gian chờ đợi đủ dài, thanh chủ đối với thập hành cung tựa hồ rất kiên trì suy tư điều gì vẫn ngồi đó không nhúc nhích, đến khi tinh linh hồi phục, thượng quan Thanh mới báo cáo. Vệ khu trước đó đã đi U Minh Tổng đốc phủ tìm Ngưu Hữu Đức chính là vì chuyện chính khí môn. Ngưu Hữu Đức bên kia gài bẫy Hạ Hầu Lệnh, thừa dịp trước cùng Hạ Hầu Lệnh hợp tác đem chính khí môn từ tiệm tạp hóa bức ra rồi. Ngưu Hữu Đức đồng ý Hạ Hầu Lệnh sau đó sẽ cho chính khí môn trở về tiệm tạp hóa, về sau giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, Miêu Nghị đổi ý, chẳng những không cho chính khí môn trở về tiệm tạp hóa, còn đem chính khí môn thu sạch về Ất Nguyệt Tinh ở địa bàn của mình để bảo vệ, về khu hành động này chắc là bức Ly Hoa đem chính khí môn đuổi ra ngoài. Thanh chủ chậm rãi gật đầu, chuyện này trong đầu hắn đã hiện lên rõ ràng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thật đúng là chó cắn chó một miệng toàn lông, thượng quan Thanh nói. Bệ hạ, việc này lão nô có biết một chút, chính khí môn nắm giữ kinh doanh của tiệm tạp hóa, thiếu chính khí môn, tiệm tạp hóa buôn bán sợ là khó thực hiện, Ngưu Hữu Đức khống chế thiên nhai sợ là muốn bắt đầu từ số không, đến lúc đó cần phải đem tiệm tạp hóa bức đổ, giờ tiệm tạp hóa đều ở trong tay Hạ Hầu Lệnh, khắp nơi cổ đông chất vấn, Hạ Hầu Lệnh áp lực cũng lớn, thanh chủ nghiêng đầu. Ngươi dường như rất quan tâm việc này, nói đi. Tiệm tạp hóa bên kia ngươi chiếm bao nhiêu, thượng quan Thanh vương hai ngón tay. Quần anh hội ở bên kia chiếm hai phần, lợi nhuận có chút, có một nửa là giao nộp, thanh chủ. Còn có bao nhiêu người chiếm cổ phần trong đó, thượng quan Thanh. Không ít, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, đây đều là quy củ, kiếm tiền buôn bán tất cả mọi người đều theo dõi, không có thể lực khắp nơi giơ cao đánh khẽ, có chút địa giới nhất định sẽ có người đến tìm phiền toái, thanh chủ hừ lạnh nói. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Ngưu Hữu Đức không phải bắt đầu rồi sao? Về sau ngươi đòi hắn bồi thường hai phần là xong rồi. Bệ hạ anh minh, thượng quan Thanh ha hả cười gượng, biết thanh chủ là muốn xem Hạ Hầu Lệnh bị chê cười, trong lòng nói thầm, nào có dễ như vậy, kẻ lỗ mãng nếu có thể bắt đầu từ số không, ý đồ muốn biến thành sản nghiệp tư nhân rất rõ ràng, hai phần sợ là không có tốt như vậy, người ta đã không phải là người năm đó có thể mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, hù dọa vậy cũng vô dụng, quần anh hội mặt mũi ước chừng người ta cũng không coi ra gì, coi như ta đứng ra. Ngài và Thiên Hậu Nương Nương lại thành như, vậy, một khi Thiên Hậu Nương Nương xuất đầu, ngươi lại ẩn giấu, không phải để cho ta khó xử sao, việc này ngươi còn có thể cưỡng ép hạ chỉ khiến người ta chia phần cho ngươi hay sao, miếng ăn mất mặt chính ngươi không phải cũng không mở miệng được hay sao, vắng vẻ tinh không, mênh mông thâm thúy, mê người, cũng tràn đầy thần bí, vệ khu một mình phi hành ở mảnh tinh vực mênh mông, đi theo hộ vệ hắn đã bị hắn thu lại, thỉnh thoảng có các tinh thể bay vút tới, vệ khu nhanh chóng lắc mình tránh né, tiếp tục một đường về phía trước. Một viên tinh cầu xanh thẳm xuất hiện ở phía trước, đây là một tinh cầu tư nhân của Hạ Hầu gia, giấu giếm ở tinh vực không biết biết địa điểm chỉ có Hạ Hầu Thác cùng vệ khu. Vệ khu tốc độ không giảm, oanh, trực tiếp đánh vỡ khí chướng nhảy vào, trên không trung phân biệt phương hướng nhanh chóng bay đi. Một ngọn núi đứng sững ở giữa biển mây, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vệ khu trực tiếp hạ vào cửa, thủ vệ hành lễ bái kiến, vệ khu dừng bước hỏi. Lão thái gia đâu? Thủ vệ nói. Đi xuống thôn dưới chân núi rồi. Vệ khu lập tức quay người hướng phía dưới núi bay đi. Một thôn trang dựa vào núi, khe suối chảy quanh, có chiếc cầu nhỏ bắc qua, bờ sông 10 dặm trồng hoa đào, nông phu dẫn trâu cày, phu nhân trên bờ sông giặt quần áo, tiểu nhi chạy qua lại chơi đùa. Vệ khu từ rừng hoa đào bên ngoài thôn trang tiến vào, bộ hành đến trong thôn trang, dừng bước ở một cái nhà truyền đến tiếng đọc sách. Một đám tiểu đồng non nớt đang cầm sách rung đùi đắc ý đọc chậm, phía sau trường án, Hạ Hầu Thác một thân to cao ngồi ngay ngắn, xe râu mỉm cười. Vệ khu đứng ở ngoài cửa sổ nhìn không quấy rầy. Hạ Hầu Thác liếc mắt ra ngoài cửa sổ thấy vệ khu, lại không để ý, vẫn tiếp tục đến khi học sinh hoàn thành bài học, tập thể đứng dậy bái tạ, lão tiên sinh nhanh chóng lượm đồ đạc, hắn mới cầm quải trượng chậm rãi đứng dậy. Tiểu hài tử rất hoạt bát, ra khỏi phòng liền chạy loạn lên, liên tiếp hai tiểu hài tử đụng vào vệ khu. Vệ khu cười vỗ vỗ đầu của chúng, nghiêng người nhường đường không tính toán, đi tới cửa chờ đón Hạ Hầu Lệnh Thác.